Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thứ 804 chương là các ngươi tự tay giết hắn. Một hô hấp giữa, triệt để tương trận pháp đánh vỡ, này lại nói tiếp có chút khó, dù sao trước ở hắn và quân Hàn Nguyên liên kết công kích dưới. Này trận pháp mặc dù đang mỗi một khắc thời gian, phi thường yếu. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục, quân Hàn Nguyên đích thực lực yêu nghiệt hiện tại cũng đại khái mò cái rõ ràng. Mà yêu nghiệt thực lực của chính mình, yêu nghiệt tự nhận mặc dù thua kém quân Hàn Nguyên, đán thực lực này cũng không yếu. Kỳ thực yêu nghiệt trên người đích thực lực vẫn tiến bộ thong thả nguyên nhân. Là bởi vì hắn không nỡ hút phân sơ máu, mỗi lần tới chính mình lực lượng đã không nhiều thời gian. Mới có thể tượng trưng hút một điểm vân sơ máu, dùng để duy trì hắn hàng ngày lực lượng, nếu không, làm một đóa viễn cổ thời kỳ liền đại giết tứ phương yêu hoa Phật Liên. Thực lực của hắn nhưng tuyệt đối không chỉ này đó, nếu để cho hắn chân chính hút đủ máu tươi, chân chính phát huy ra Phật Liên toàn bộ thực lực của hắn tuyệt đối hơn quân Hàn Nguyên còn mạnh hơn. Cho nên, muốn ở một hô hấp trong vòng phá này trận. Mặc dù có chút khó khăn, đán là yêu nghiệt cảm giác mình hẳn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía quân Hàn Nguyên, người thế nào, quân Hàn Nguyên không có phương pháp khác, nhân tiện nói, thử thử, yêu nghiệt đạo, không thể thử a, một khi cho này trận pháp thời gian, nó liền sẽ tự động khỏi bệnh, lại khôi phục như lúc ban đầu, đến thời gian chúng ta liền bạch bận việc một hồi. Phải dùng thượng toàn lực a, quân Hàn Nguyên lạnh giọng. Bản tọa biết được, vậy thì tốt, yêu nghiệt lại gọi tới Đại Hắc. Đại Hắc đồng loạt ra tay, Đại Hắc gật đầu, thuộc hạ minh bạch, Đại Hắc đồng dạng là vì ma tộc thần tôn cao thủ. Có Đại Hắc gia nhập, yêu nghiệt lòng tin càng tốt, trận pháp trong vòng vân sơ lại sốt ruột, quân Mỹ nhân mạnh như vậy đích thực lực, hơn nữa yêu nghiệt đích thực lực, nguyên bản cũng đã càng biến thái. Hiện tại lại tới một Đại Hắc, yêu nghiệt đây mới thật là muốn đem Tiểu Bạch hướng Tử Lý đánh không? Nếu như Tiểu Bạch có thể đánh trả lời, có lẽ còn có một tuyến sức sống. Thế nhưng bây giờ Tiểu Bạch, coi như là nghĩ đánh trả, cũng không theo đánh trả. Vân sơ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đi xuống rụng. Hơn nữa vốn là vội vã muốn tìm nhà vệ sinh phương tiện nàng. Càng là nôn nóng không ngớt. Dường như đã nhận ra vân sơ nôn nóng tâm tình bất an. Khúc Hoài Thương mang máu tay, nhẹ nhàng phúc trùm lên vân sơ trên người, nhẹ giọng nói, vân sơ, ta như mất đi, người có phải hay không là có thể ly khai nơi này. Khúc Hoài Thương cũng không ngốc, tương phản, hắn thiên tư cùng nhìn xa trông rộng nhượng bồ đề lão tổ đô kiêng dè. Mặc dù hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lại. Còn chìm đắm ở chính mình ảo cảnh hòa cảnh trong mơ chung. Thế nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, vân sơ muốn rời khỏi ở đây, mà nàng muốn ly khai ở đây mấu chốt nhất nhân tố. Lại là hắn, Khúc Hoài Thương trước liền có cảm giác như thế, vẫn không có xác nhận, bây giờ nhìn thấy yêu nghiệt bọn họ công kích đô rơi vào trên người của mình. Hắn lập tức liền minh bạch xác nhận, hắn chính là cái này mất trận. Chỉ có hắn chết, trận pháp mới có thể phá. Vân sơ đáy lòng lập tức cả kinh, dường như nhìn thấu Khúc Hoài Thương ý nghĩ trong lòng, vội vàng nói, ngoặc kép chấm chấm, người đừng loạn nghĩ, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng cười cười. Không nói thêm gì nữa, vân sơ hiển nhiên cũng hiểu được, hắn loại này thông minh một người, làm sao có thể giấu giếm được hắn, nàng có chút lo lắng, Tiểu Bạch biết điểm này. Nên không phải là muốn. Vân sơ dương mắt hướng trận pháp ngoại nhìn sang, trong lòng càng phát ra sốt ruột, sợ rằng hiện tại cho dù Tiểu Bạch bất muốn làm như vậy, cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ, bởi vì trận pháp ngoài yêu nghiệt và quân Hàn Nguyên đám người đã tính toán động thủ. Bình tĩnh, bình tĩnh, vân sơ hít sâu một hơi, nói với mình ngàn vạn phải bình tĩnh. Không thể sốt ruột, nhất định còn có biện pháp nào. Lẽ nào thực sự muốn trơ mắt nhìn Tiểu Bạch chết trước mặt mình? Đằng đằng, tử, nếu như nhất định phải tiểu bạch sau khi chết, mới có thể phá hoại mất trận, thành công phá trận lời. Như thế, giả chết đâu, giả chết nhân, trên người sức sống hoàn toàn không có sức sống, dĩ nhiên là vô pháp lại giữ chức này mất trận, như thế trận pháp dĩ nhiên là phá. Nghĩ đến điểm này, Vân Sơ lập tức nói, tiểu bạch, ta có biện pháp, ân, Khúc Hoài Thương không biết suy nghĩ cái gì, con ngươi chung cảm xúc rất sâu, rõ ràng là như thế trong suốt một đôi mắt, lúc này lại giống như sa mạc câu bi bình thường sóng lớn bất kinh. Vân Sơ dương mắt liếc mắt nhìn yêu nghiệt bọn họ, đạo, đẳng hạ yêu nghiệt bọn họ bắt đầu công kích thời gian. Ta sẽ ở trong nháy mắt đó phong ấn ở tâm mạch của ngươi. Nhượng ngươi tạo thành một loại giả chết trạng thái. Ngươi, ngàn vạn không muốn phản kháng. Nếu không, ta không có biện pháp phong ấn ở tâm mạch của ngươi. Một người tâm mạch là toàn thân cao thấp quan trọng nhất địa phương. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tương tâm mạch của bản thân. Liền như thế hoàn toàn không cố mở ra ở một người khác trước mặt. Giống như là gặp phải nguy hiểm lúc thân thể phản xạ có điều kiện phản ứng. Một khi xuất hiện chống lại, Vân Sơ thì không thể triệt để bảo vệ tâm mạch của hắn. Huống chi, thực lực của hắn, nguyên bản liền hơn Vân Sơ hiếu thắng. Một khi thân thể tự chủ cảm ứng được nguy hiểm vô ý thức phản kháng, nàng liền có khả năng hội thất bại. Khúc Hoài Thương nhẹ khẽ cười hạ, mềm giọng đáp, hảo, Vân Sơ tinh xảo tiếu mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hai tay bắt đầu kết ấn làm chuẩn bị. Vân Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú ở Quân Hàn Nguyên chờ người trên người. Bắt đầu, Quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm tràn ra bên môi. Bao gồm yêu nghiệt và đại hắc đẳng có thần tôn thực lực ba người đồng thời bắt đầu động thủ. Một cỗ cuồn cuộn bàng bạc mạnh mẽ, này nhất phương thiên địa toàn bộ không gian đô vặn vẹo khởi lai. Lực lượng cường đại nhượng trong hư không không khí đô trở nên trì hoãn. Viễn sứ nhìn Bồ Đề lão tổ nhìn thấy một màn này. Trong lòng âm thầm kinh hãi, xác thực không nghĩ đến ba người này liên kết vậy mà sẽ có mạnh như vậy đích thực lực. Nguyên bản hắn là muốn cho Quân Hàn Nguyên và yêu nghiệt bất lực trở về. Biết phá không rách trận pháp, hắn mới có lớn hơn nữa phần thắng. Dùng Mạc Vân Sơ làm giao dịch, nhận được Phật Liên, nhưng nếu như bọn họ hiện tại liên kết phá trận lời. Khúc Hoài Thương như là chết, trong tay hắn uy hiếp Mạc Vân Sơ và yêu nghiệt lợi thế nhưng liền thiếu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phi thân quá khứ, dừng tay, thế nhưng hắn còn là chậm một bước, ở hắn bay qua sau. Bọn họ công kích đã rơi xuống, toàn bộ trận pháp lại tượng vỡ tan băng bình thường. Theo tiếng tức toái, thấy trận pháp phá, yêu nghiệt lập tức chiều bên trong bay đi. Phanh một chút, lại đụng phải một tầng cấm chế. Ni mã, khó đạo trận pháp không phá. Kỳ thực trận pháp đã phá, còn lại tầng này cấm chế, là Bồ Đề lão tổ phía sau cộng thêm đi thủ thuật che mắt. Nhượng thủy kính các thuật nhìn vẫn tồn tại một thủ thuật che mắt. Nhìn thấy yêu nghiệt chờ người cho rằng trận pháp còn chưa có phá. Bồ Đề lão tổ ánh mắt chợt lóe, lập tức nói, xem ra các ngươi rất ghét Khúc Hoài Thương. Còn liên kết muốn diệt trừ hắn, yêu nghiệt lập tức giận dữ. Tử lão đầu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bồ Đề lão tổ cười lạnh, trận pháp này là dùng Khúc Hoài Thương đến làm mắt trận. Mắt trận tử, trận pháp mới có thể phá, hắn đại giơ tay lên. Thủy kính các biến mất, lộ ra một mảnh cháy đen nơi Vân Sơ Hòa nằm trên mặt đất không nhúc nhích Khúc Hoài Thương. Nhìn thấy Khúc Hoài Thương nằm trên mặt đất, sức sống hoàn toàn không có. Bồ Đề lão tổ hài lòng đạo, nhìn thấy sao, là các ngươi tự tay giết hắn. Cũng tốt, như vậy cũng đỡ phải bản tôn động thủ, nghe nói. Yêu nghiệt lập tức phẫn nộ, lại vừa nhìn Vân Sơ bên mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích Khúc Hoài Thương. Yêu nghiệt mắt xoát một chút trở nên màu xanh lá, bỗng nhiên nhào tới nguyên bản thủ thuật che mắt cấm chế thượng. Phẫn nộ ngao gọi, tiểu bạch, ngoặc kép, hết chương.